Hàng xóm mới chuyển đến. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều ngăn lại tinh thần thể hoa sen không bắn thêm mũi tên nước vào mặt Triệu Phong. Nếu cô dồn hết sức, sẽ lộ ra cấp độ thật sự. Còn nếu tiết chế, sẽ chẳng thể làm gì tổn thương được Triệu Phong mà còn dễ bị anh ta xem là trêu ghẹo. Thực tế, Triệu Phong có ngoại hình nổi bật, và tinh thần thể sói tuyết của anh cũng là một loại rất được ưa thích. 3 năm Triệu Phong theo đuổi cô, hầu hết các bạn nữ cùng lớp chỉ cảm thấy ghen tị, thậm chí cho rằng cô quá kiêu căng khi không chấp nhận một người theo đuổi tuyệt vời như vậy, làm ngơ anh suốt 3 năm. Nhưng Hứa Kiều mãi mãi không quên được ánh mắt của Triệu Phong khi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô. Anh ta nhìn cô một cách trắng trợn, như một con sói đã chọn được con mồi ngon nhất trong bầy đàn, đầy sự quyết tâm và tin rằng cô không thể từ chối. Nhiều người nói rằng Hứa Kiều là hoa khôi của khoa điều trị, không phải hoa khôi đẹp nhất của 3 trường, nhưng Triệu Phong chỉ theo đuổi mình cô, chứng tỏ sự chân thành và đam mê của anh ta. Họ còn cho rằng sói vốn là loài động vật trung thành với bạn đời, vì thế một người có thể thức tỉnh tinh thần thể sói tuyết như Triệu Phong chắc chắn không phải là kẻ lăng nhăng. Tuy nhiên, nhiều thực tế đã chứng minh rằng tính cách của dị năng giả không nhất thiết phải tương đồng với loài của tinh thần thể họ. Trong cùng một gia đình tinh thần thể, có người đàn ông một lòng một dạ với bạn đời, có người thì mỗi tháng thay 3 người. Có phụ nữ kiên cường độc lập, có người lại chỉ muốn dựa dẫm vào kẻ mạnh. Quan trọng hơn, Hứa Kiều không thích Triệu Phong, và điều đó đủ để cô từ chối anh ta, bất kể anh ta có chân thành hay không. Lúc này, Hứa Kiều nhận được tin nhắn riêng từ cô dâu Dụ Trúc. Dụ Trúc, Kiều Kiều, xin lỗi cậu, mình và Trử Lăng mới quen nhau từ đầu năm nay, đến tháng 5 phát hiện mang thai thì bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Đó cũng là lần đầu tiên anh ấy đưa mình gặp đội của anh ấy. Hôm đó, mình nhận ra Triệu Phong trước, nhìn thấy biểu cảm của mình thì anh ấy mới nhớ ra mình, sau đó yêu cầu mình không nói gì với cậu. Anh ấy muốn tạo bất ngờ cho cậu trong đám cưới. Mình đã nói với Trử Lăng về chuyện của cậu và Triệu Phong, rằng cậu sẽ rất tức giận nếu thấy Triệu Phong ở đây. Nhưng cậu biết anh ấy trả lời mình thế nào không? Anh ấy chỉ thản nhiên nói, nếu khó quá thì không cần cưới nữa. Mình xin lỗi, Hứa Kiều đọc xong, ngẩng đầu lên. Trên lễ đài, đèn đuốc sáng rực, còn có bức ảnh cưới của cô dâu chú rể. Hứa Kiều nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Dụ Trúc, nhớ lại 3 năm sinh viên quân y. 4 người bạn cùng phòng tuy tính cách khác nhau nhưng đều rất nghiêm túc trong học tập, mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể vào làm tại những bệnh viện công lớn nhất để có mức lương cao. Về quan điểm tình yêu, Hứa Kiều thuộc tuýp người thuận theo duyên phận, còn Dụ Trúc thì có mục tiêu rõ ràng. Cô ấy thẳng thắn tuyên bố muốn kết hôn với một dị năng giả cấp cao và chuyển vào sống trong khu trung tâm. Hứa Kiều nhớ rằng cô đã viết trong sổ lưu bút tốt nghiệp của Dụ Trúc, chúc cô ấy mọi ước mơ đều thành hiện thực. Vương Lan Lan cũng nhắn tin, Kiều Kiều, nếu cậu không muốn ở lại đây, mình sẽ đi cùng cậu. Hứa Kiều, tôi, là bạn cùng phòng, để cô ấy yên tâm tổ chức xong đám cưới này. Nếu cô rời đi, Triệu Phong sẽ đuổi theo, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vương Lan Lan, vậy cậu ngồi bên này với mình, đổi chỗ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Kiều, không sao. Cứ để vậy đi. Hứa Kiều chỉ coi người ngồi cạnh mình như một người xa lạ, không thèm nhìn Triệu Phong. Nếu đổi chỗ, cô lo Triệu Phong sẽ giận dữ với Vương Lan Lan. Dần dần, các vị khách mời đã đến đông đủ, và đám cưới chính thức bắt đầu. Khi Dụ Trúc đứng trên lễ đài, ánh mắt ẩn chứa lo lắng nhìn về phía Hứa Kiều, cô đáp lại bằng một nụ cười. Đến phần chú rể tỏ tình với cô dâu, Dụ Trúc khóc nức nở đến mức không thốt nên lời. Hứa Kiều nghĩ, những giọt nước mắt ấy có lẽ không hoàn toàn do xúc động. Trong lúc ăn tiệc, Hứa Kiều đã rời khỏi nhóm bạn cùng phòng và chặn luôn liên lạc với Dụ Trúc. Khi đám cưới kết thúc, Triệu Phong lịch sự đề nghị đưa Hứa Kiều về nhà, nhưng cô lạnh lùng từ chối, rồi lên xe của bạn trai Trần Phi cùng Vương Lan Lan. Triệu Phong trong bộ vest đứng trước cửa khách sạn, nhìn chằm chằm chiếc xe rời đi. 3 người đồng đội bước đến, một người cười đùa vỗ vai Triệu Phong. Trước đây còn không hiểu sao đội trưởng cứ nhớ mãi người bạn học cũ, hôm nay gặp người thật, quả nhiên đáng giá, nước da mịn màng tươi tắn thật. Triệu Phong nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, người đó lập tức ngậm miệng lại. Triệu Phong nhìn sang mấy người còn lại, các cậu muốn đùa gì thì đùa, nhưng đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nào về Hứa Kiều. Khi về nhà vào buổi tối, Hứa Kiều đăng nhập vào diễn đàn lính đánh thuê và chặn luôn phương thức liên lạc cuối cùng mà Triệu Phong có thể dùng để tiếp cận cô. Trước đây, cô chưa chặn anh ta vì Triệu Phong chưa bao giờ gửi tin nhắn quấy rối qua diễn đàn, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ video họ tiêu diệt dị thú. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Phong bận rộn với công việc lính đánh thuê chuyên nghiệp, không còn xuất hiện trước mặt cô, khiến cô nghĩ rằng anh ta đã từ bỏ. Chỉ cần Triệu Phong không xuất hiện, Hứa Kiều có thể chấp nhận đôi chút. Khoe khoang của anh ta về phần dụ trúc, giờ đây chỉ còn là người xa lạ, Hứa Kiều không muốn lãng phí thời gian để giận dữ. Bị Triệu Phong làm cho kích động, tối đó, Hứa Kiều và tinh thần thể của mình đã luyện tập dị năng một cách rất hăng say. Ngày hôm sau là thứ hai, Hứa Kiều thay lại bộ đồ thường ngày và rạng rỡ đi làm. Giám đốc phòng khám của bác sĩ Hoa là một phụ nữ tên Hoa Văn Liễu, năm nay đã hơn 70 tuổi. Tinh thần thể của bà là Hoa Mạn Đà La, sở hữu dị năng hệ mộc và hệ độc, đều đạt cấp B. Giám đốc vốn sống ở khu trung tâm, nhưng sau khi chồng bà qua đời, không muốn gợi lại ký ức, bà chuyển đến khu vực vòng 2 và mở phòng khám này. Với khả năng điều trị cấp B của bà Hoa Văn Liễu, bà rất được những dị năng giả cấp thấp xung quanh kính trọng. Đồng thời, dị năng hệ độc cấp B của bà cũng đủ sức răn đe những bệnh nhân có tính cách khó chịu, tạo ra một môi trường làm việc thoải mái cho Hứa Kiều và các đồng nghiệp, ít khi phải đối mặt với các vấn đề khó xử trong quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Khoảng hơn 5 giờ chiều, Hứa Kiều dọn dẹp phòng khám, rồi vào phòng thay đồ để thay quần áo chuẩn bị ra về. Trên đường đi, khi rẽ qua một góc, Hứa Kiều nhận thấy có một chiếc xe máy cực ngầu đỗ bên cạnh bức tường, bánh xe màu đen, thân xe màu bạc. Dựa vào tường là một người mặc đồ chiến đấu màu đen, dáng cao, chân dài, đội mũ bảo hiểm màu bạc, cúi đầu nghịch điện thoại. Bất chợt, người đó ngẩng đầu lên nhìn cô. Hứa Kiều lập tức rút lại ánh mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy xe được vài chục mét, tiếng động cơ xe máy vang lên phía sau. Âm thanh ầm ầm nhanh chóng tiến lại gần, nhưng khi đến ngang cô thì lại giảm tốc độ. Hứa Kiều quay đầu nhìn, người đó dùng một tay nắm tay lái, tay kia tháo mũ bảo hiểm, cười đầy tự tin với cô. Là Triệu Phong, Hứa Kiều. Triệu Phong chậm rãi đi theo sau cô, thở dài nói. Trước đây anh từng nói sẽ không quấy rầy em nữa, nhưng hôm qua khi nhìn thấy em trong đám cưới, anh mới nhận ra mình thực sự không thể buông bỏ được. Hứa Kiều, em nói thật đi, em ghét anh ở điểm nào, anh sẽ thay đổi, được không? Hứa Kiều nghiêm mặt nói, nhìn thấy anh là tâm trạng tôi tụt dốc rồi, nếu sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc kết bạn với anh trên diễn đàn. Triệu Phong, anh biết, anh cũng đã thử rồi, em thấy đấy, 2 năm nay anh không hề tìm gặp em. Nhưng mà như vậy thật khó chịu, anh không chịu đựng nổi nữa. Hứa Kiều, nếu chú Lục vẫn còn, liệu anh có thể tiếp tục chịu đựng không? Triệu Phong nhìn cô cười, quả nhiên em không bỏ sót điều gì, nhưng anh không có ác ý, chỉ là không thể kìm lòng mà đến gặp em. Hứa Kiều, trên đời này có chết hết đàn ông, tôi cũng không chọn anh, khuyên anh sớm từ bỏ đi. Triệu Phong, không chọn thì không chọn, nhưng em cũng không thể ngăn anh đến gặp em. Anh độc thân, em cũng độc thân, cứ độc thân cả đời, cũng chẳng khác gì ở bên nhau. Tất nhiên, nếu em có thể tìm được người bạn đời mạnh hơn anh, dám đánh chết anh, thì anh đành chịu không thể tiếp tục quấy rầy em. Hứa Kiều không nói gì thêm, vì biết rằng nói gì cũng vô ích. Triệu Phong đưa cho cô một bông hoa sen bằng băng, vừa rồi chờ em, anh đã khắc bông hoa này, 2 năm nay lúc rảnh rỗi anh đều luyện tập. Hứa Kiều không thèm nhìn, bông sen băng lơ lửng trước mặt cô, với 11 cánh hoa giống hệt hình dáng ban đầu của tinh thần thể cô. Hứa Kiều nắm lấy thân hoa bằng băng, vừa làm tan nó thành nước vừa ném xuống đất. Triệu Phong không quan tâm, tự mình kể về cuộc sống của anh ta trong 2 năm qua. Phía trước lại có một ngã rẽ, Hứa Kiều mặt không biểu cảm rẽ sang hướng khác, thì thấy bên đường có một chiếc xe hơi dừng lại. Cạnh xe là Giang Duệ đứng thẳng tắp như mọi khi, đôi mắt đen sâu thẳm ngay lập tức khóa chặt vào cô, sau đó mới liếc nhìn Triệu Phong bên cạnh. Triệu Phong nhìn Giang Duệ, rồi nhìn vẻ mặt thay đổi của Hứa Kiều, cười nói. Người theo đuổi em à, hộ vệ binh à, Hứa Kiều không thèm trả lời anh ta, trong đầu đang đấu tranh dữ dội. liệu cô nên cười và giả vờ như đang trò chuyện vui vẻ với Triệu Phong để khiến Giang Duệ từ bỏ ý định, hay giữ nguyên vẻ lạnh lùng với Triệu Phong nhưng lại khiến Giang Duệ nhận ra rằng cô đang bị Triệu Phong quấy rầy. Nếu là trường hợp sau, với tính cách của Giang Duệ, anh rất có thể sẽ can thiệp và gây xung đột với Triệu Phong. Nếu là trường hợp trước, Triệu Phong có thể sẽ trở nên lấn lướt. Nhưng Hứa Kiều không cần phải làm gì, trong vài giây ngắn ngủi khi hai người quay lại, Giang Duệ đã nhanh chóng nhận ra sự thật và thấy rõ Hứa Kiều không hề ưa gì người đàn ông đầy vẻ kiêu ngạo trên chiếc xe máy. Chào buổi chiều, Hứa tiểu thư. Khi khoảng cách đã đủ gần, Giang Duệ bước tới hai bước, chào Hứa Kiều. Trong đầu Hứa Kiều lúc này rất rối, cô không còn quan tâm đến nhiều thứ nữa, giữ phép lịch sự, cô chống một chân xuống đất, đáp lại. Chào buổi chiều, sao anh lại đến đây? Giang Duệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai tôi phải ra nhiệm vụ, dự kiến sẽ đi nửa tháng, nên đến để chào tạm biệt. Hứa Kiều, anh chú ý an toàn. Nhiệm vụ của quân đội hộ vệ luôn đi kèm với nguy hiểm đến tính mạng. Hứa Kiều hy vọng rằng mọi hộ vệ binh đều có thể trở về an toàn. Giang Duệ bỏ qua ánh nhìn soi mói của chủ nhân chiếc xe máy, hỏi thăm tình hình hiện tại của Hứa Kiều. Vị này là, chưa kịp để Hứa Kiều mở miệng, Triệu Phong đã cười khẩy. Người hỏi ta là ai làm gì? Người tính là gì của cô ấy? Anh ta đã làm lính đánh thuê chuyên nghiệp 2 năm, mà chưa một lần nhận được sự quan tâm hay dặn dò từ Hứa Kiều. Giang Duệ thấy Hứa Kiều trầm ngâm, liền nói thẳng. Tôi đưa cô về nhà. Lời vừa dứt, tinh thần thể của Triệu Phong, một con sói tuyết khổng lồ, nhảy ra và rơi xuống cách đó vài mét. Nó quay đầu lại, cúi thấp đầu, từng bước tiến về phía Giang Duệ, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa ngắn ngủi từ cổ họng. Hứa Kiều lạnh lùng nhắc nhở Triệu Phong, trong căn cứ cấm các dị năng giả tư đấu, thu lại đi. Triệu Phong chỉ nhìn chằm chằm Giang Duệ, hắn trước làm ta tức giận. Giang Duệ không muốn tranh cãi vô ích với anh ta, mà chỉ mời Hứa Kiều. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Càng bị phớt lờ, Triệu Phong càng giận dữ. Còn muốn lên xe ư? Lập tức, một lớp băng trắng xóa leo lên toàn thân chiếc xe. Trong giây phút chiếc xe bị đóng băng hoàn toàn, tinh thần thể sói tuyết của Triệu Phong lao tới. Chỉ một cú vỗ của nó đã khiến chiếc xe tan thành mảnh vụn. Giang Duệ mím môi, nhấc cổ tay trái lên và chọn cách báo cảnh sát. Vừa hoàn thành động tác này, sói tuyết liền nhe răng, tiếp tục lao về phía Giang Duệ. Một cơn gió cuốn lấy Hứa Kiều đang muốn ngăn cản, đẩy cô bay xa hàng chục mét. Đồng thời, một tinh thần thể là con bò mộng khỏe mạnh và uyển chuyển nhảy xuống đất, cúi đầu lao từ một bên vào con sói tuyết đang xông về phía chủ nhân của mình. Với trọng lượng cơ thể và cặp sừng dài sắc nhọn của con bò mộng này, dù thấp hơn một cấp, cũng đủ gây thương tích cho sói tuyết. Ngay lúc đó, một chiếc lồng băng khổng lồ rơi xuống, giam chặt con bò mộng bên trong. Giang Duệ nhanh nhẹn né tránh cú tấn công của sói tuyết, nhưng sói tuyết đột nhiên phình to hơn một vòng, móng vuốt phải vốn định đánh hụt lại vươn ra, chụp lấy ngực Giang Duệ, đẩy anh ngã xuống đất. Giang Duệ ngã mạnh xuống, móng vuốt phải của sói tuyết không cho anh cơ hội kháng cự, áp chặt ngực anh, đầu sói cúi xuống, há miệng nhắm vào cổ Giang Duệ. Triệu Phong không điên đến mức giết một hộ vệ binh ngay trong căn cứ. Anh ta chỉ muốn đe dọa và sỉ nhục người đàn ông cấp C không biết lượng sức này. Nhưng cảnh tượng đó đã khiến Hứa Kiều bị kích động mạnh. Cô đâu biết được sự điên cuồng và cố chấp của Triệu Phong. Cô lo lắng rằng Giang Duệ thực sự sẽ chết tại đây, nên lập tức tấn công con sói tuyết. Cô liên tiếp phóng ra 5 mũi kim băng. Triệu Phong và sói tuyết đều nhận ra, nhưng họ đã quá quen với các đòn tấn công của dị năng hệ thủy cấp D của Hứa Kiều. Triệu Phong không né tránh, sói tuyết cũng tiếp tục ép chặt Giang Duệ. 4 mũi kim băng bị lông dày của sói tuyết đẩy lùi, nhưng một mũi đã đâm trúng cổ bên của nó. Cảm thấy đau đớn, sói tuyết liếc nhìn Hứa Kiều với vẻ ấm ức, nhưng không để tâm. Nhưng khi nó tiếp tục đe dọa người hộ vệ binh phía dưới, định buộc anh phải cầu xin tha mạng, cổ nơi bị kim đâm bỗng nhiên đau dữ dội hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nỗi đau quen thuộc, sói tuyết cảm thấy khó chịu. Nó chu lên một tiếng rồi bay ngược vào trong cơ thể Triệu Phong. Tổn thương mà tinh thần thể phải chịu lập tức chuyển sang Triệu Phong. Anh ta liếc nhìn 5 mũi kim băng rơi rải rác trên mặt đất. Bên trong kim băng lấp lánh có bọc những chiếc gai đen. Anh ta lập tức ôm lấy cổ, nơi đó đã nổi lên một vết sưng lớn. Hứa Kiều, Triệu Phong vừa chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, quay lại gào lên với Hứa Kiều. Em dám hạ độc anh vì tên đó. Hứa Kiều không quan tâm đến anh ta, độc của ông cấp C chưa đủ để giết Triệu Phong, ít nhất là không nhanh đến vậy. Cô dự định đợi Triệu Phong bị dạy dỗ đủ rồi sẽ chữa trị cho anh ta. Cậu sao rồi, có bị thương không? Hứa Kiều ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Duệ, trong tiếng còi cảnh sát đang hú vang, cô kéo áo Giang Duệ ra, lộ ra một vết thương hình móng vuốt chảy máu. Giang Duệ cười gượng, thu lại tinh thần thể đang bị giam trong lồng băng. Hứa Kiều đặt tay lên vết thương của anh, âm thầm chữa trị cho anh. Triệu Phong vừa nhịn cơn đau ở cổ, vừa giận dữ đá bay chiếc xe máy màu bạc mới mua của mình. Cảnh sát tuần tra nhận được cảnh báo từ camera, kịp thời đến nơi, nhìn thấy hai chiếc xe hư hỏng và hai người bị thương, họ lập tức đưa cả ba người về đồn để điều tra kỹ lưỡng. Cách chương.